Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48. Cảm ơn mụ mụ, mụ mụ thật tốt. Triệu gia biệt thự bữa ăn tối rất phong phú. Triệu Mục Dã tự mình xuống bếp khoản đãi Trần Bạc Tùng cùng Đường Xa tới Chu Hồng Nho. Hai người đều là Triệu Mục Dã thúc thúc bối. Nhưng trên bàn cơm bầu không khí nhưng có chút xé rách. Mỗi cá nhân tình cảm hoàn toàn bất đồng. Trần Bạc Tùng cùng Chu Hồng Nho uống tiểu tửu, thở dài thở ngắn, cảm khái Lý Thiết Trụ thời vận không đủ. Rõ ràng là đứa trẻ tốt, lại bị hủy đại hảo tiền đồ. Lý Thiết Trụ không nên bị khi dễ như vậy a. Hắn viết ca khúc Thiên Phú, sợ rằng không thua kém Bảo Đào Tiểu Chu. Sản lượng có lẽ không bằng hắn, nhưng chất lượng không thấp. Hơn nữa, phong cách nhiều thay đổi. Nếu có thể tìm tới cái kia video nửa đoạn sau là tốt. Đối phương muốn đẩy Lý Thiết Trụ với Tử Địa, khẳng định sẽ không để cho người khác bắt được nguyên video. Kia video còn có nửa đoạn sau. Lý Thiết Trụ đi vào lại lập tức đi ra. Liễu Uyển Vân cơm cũng không ăn, cầm điện thoại di động chính là một trận thao tác. Liền hai cái lão gia tử cũng không để ý. Một buổi xế chiều, chính kinh đoàn hỏa sụp đổ. Hơn 10.000 Lý Thiết Trụ fan cứng tới tấp phản bội, mắng to Lý Thiết Trụ dối trá tôi. Fan biến thành đen. Cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 người còn kiên định đứng ở Lý Thiết Trụ bên này. Trong đó có mới có thể nhập hỏa Liễu Uyển Vân. Trong bọn họ lại phân chia hai bộ phận. Một bộ phận vô điều kiện tín nhiệm Lý Thiết Trụ nhân phẩm, lấy Trương Kiến Quân đợi nông thôn đi ra làm công nhân làm chủ. Một phần khác là một đám 30 tuổi hướng lên trên mụ mụ fan. Ở trong mắt của các nàng, Lý Thiết Trụ chính là cái kia luôn là bị khi dễ đứa nhỏ ngốc, để cho nhân cách ngoại tâm đau. Đối với Lý Thiết Trụ đi cái loại địa phương đó, các nàng lập trường so với trước mặt đám kia fan cứng còn bền hơn định. Hài tử nhà ta tốn tiền, lại không bạch gáo, các ngươi dựa vào cái gì mắng hắn? Không nói phải trái. Hơn nữa, hài tử nhà ta đần độn, chúng nương nương đang giàu hắn bất khai khiếu đây. Bây giờ có người hảo tâm mang hài tử nhà ta đi thăm học tập, các ngươi còn mắng lên. Không sai, Liễu Uyển Vân chính là chỗ này sao nghĩ. Nàng không dám để cho ra biết đến nàng lại sẽ có như thế kỳ lạ thế giới quan. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng liên tục chiến đấu ở các chiến trường, các website cùng app đi vì Lý Thiết Trụ lên tiếng. Cho nên khi nghe được Lý Thiết Trụ không đi cái loại địa phương đó sau, nàng lại có chút thất lạc, nhưng vẫn là đem tin tức phát đến chính kinh đoàn hỏa còn sót lại một cái trong bầy, cùng mọi người khẩn cấp thương lượng chiến thuật mới. Khả năng này là có thể cứu Lý Thiết Trụ một cái phao cứu mạng cuối cùng. Người cũng chơi 10 phút điện thoại di động, hiện đang dùng cơm đây, người bất kính nhị lão một ly. Triệu Mục Dã đụng một cái thê tử cánh tay. Liễu Uyển Vân trợn mắt nhìn, im miệng, không thấy ta đang bận sao? Trần Bạc Tùng cùng Chu Hồng Nho cũng chỉ là cười cười. Này hai cái miệng nhỏ vài chục năm đều như vậy, thói quen. Liễu Uyển Vân cũng là bọn hắn nhìn lớn lên, cho nên cũng không cảm thấy mạo phạm. Triệu Mục Dã chỉ có thể cúi đầu lùa cơm. Triệu Lệ Á nín cười, cho cha gắp một khối ngư. Liễu Uyển Vân để điện thoại di động xuống, trợn mắt nhìn Triệu Lệ Á, cười cái gì cười, ngươi còn rất tốt ý tứ cười. Triệu Lệ Á bối rối, thế nào ta rồi hả? Ngươi không phải Lý Thiết Trụ bằng hữu? Nhị lão nói Lý Thiết Trụ xảy ra chuyện, ngươi thế nào không lên tiếng giúp hắn nói chuyện? Ta, mặc dù ngươi này mèo cao trình độ, không xứng theo ta ra, nhân ra Lý Thiết Trụ làm bạn. Nhưng nhân ra không ngại ngươi, ngươi thì phải lấy tâm hoán tâm mới đúng a. Hơn nữa, ngươi cái gì đó đầu âm không phải mấy trăm vạn fan sao? Liễu Uyển Vân nhìn ánh mắt của Triệu Lệ Á, phảng phất đang nhìn một tên phản đồ. Triệu Lệ Á biểu tình kỳ quái nói, mẹ, ngài thế nào đối chuyện này để ý như vậy? Liễu Uyển Vân đột nhiên chột dạ đứng lên, nhưng tâm tư như điện, nói, ta quan tâm là chuyện này sao? Ta là đang giáo dục ngươi, cho ngươi làm một cái chính trực nhân, một cái có trách nhiệm nhân. bằng hữu gặp nạn tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Người quá làm cho ta thất vọng. Thần là Lý Thiết Trụ người đi đường phen. Triệu Lệ Á cười khổ. Hảo hảo hảo. Ta buổi tối lục cái thanh minh phát ra ngoài. Anti-fan Triệu Mục Dã không làm. Nói. Nha nha khác tham dự chuyện này. Cô gái tại sao có thể với loại chuyện này dính líu quan hệ? Hơn nữa. Con ruồi không keng không có khe đàn. Nếu như Lý Thiết Trụ giữ mình trong sạch. Sẽ đi cái loại địa phương đó. Fan cứng Liễu Uyển Vân ngang ngược nói. Sự thật chính là sự thật. Hơn nữa. Nha nha tự mình ở trong tiết mục nói cho Lý Thiết Trụ là bằng hữu. Lúc này không giúp nói chuyện. Danh tiếng là có thể khỏe nghe. Triệu Mục Dã. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Lệ Á biết lão cha luôn luôn chiến năm cặn bã. Nàng thực ra cũng muốn giúp Lý Thiết Trụ. Cũng không quý kỵ lời đồn đãi gì chuyện nhàm. Vì vậy, nàng nói. Được rồi, ta cảm thấy được mụ nói đúng. Chúng ta liền muốn ngăn chặn làng giải trí loại này lệch phong tà khí. Ta nhất định sẽ giúp Lý Thiết Trụ nói chuyện. Ta sau này ở trong vòng, cũng phải hướng Lý Thiết Trụ học tập. Tác phong chính phái, bây giờ sẽ bắt đầu kẹp theo hàng lậu rồi. Khôn khéo như Liễu Uyển Vân. Thế nào không biết nữ nhi khai ra bảng giá. Nàng gật đầu một cái. Lộ ra một tia hiền hòa mỉm cười. Nha nha tốt lắm. Mụ mụ lúc trước không ủng hộ ngươi đi ca hát. Chính là sợ ngươi học cái xấu. Bây giờ, ngươi có như vậy giác ngộ. Mụ mụ cũng yên lòng. Làm ca sĩ, cũng phải thật tốt cố gắng. Cảm ơn mụ mụ. Mụ mụ thật tốt. Triệu Lệ Á len lén hướng Liễu Uyển Vân trừng mắt nhìn. Hắc hắc hắc hắc. Liễu Uyển Vân không rõ vì sao. Sau đó cúi đầu thấy chính kinh đoàn hỏa trong bầy. Một cái tên là Đánh Thiết Nhân, ra hỏa. Phát một câu. Cảm ơn mụ mụ. Mụ mụ thật tốt. Nhất thời. Liễu Uyển Vân đỏ mặt giống như trái táo. Rốt cuộc bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Cũng không ngẩng đầu lên. Không dám nhấc. Triệu Lệ Á để điện thoại di động xuống. Lại cho lão cha gắp một mảnh ngư. Ai còn không gia nhập tổ chức đây? Cát. Ta Triệu Lệ Á là nguyên lão cấp bậc có được hay không? Từ nghe được người giống như ta vậy, sau đó liền trở thành chính kinh đoàn hỏa một thành viên. Yên lặng nhìn ngươi này đáng yêu nóp. Ở trong bầy ta thuyết mê hoặc người khác hơn nữa ngày. Không nói lời nào, ngươi cho ta là cương thi hảo à. Bất quá, mụ, không nghĩ tới ngươi tam quan như thế nổ tung. Xách xách xách. Triệu Lệ Á còn lõm sâu đang khiếp sợ chung không cách nào tự kềm chế. Triệu Thiết Trụ rốt cuộc có cái gì ma lực. Lại đem mẹ ta loại này cực kỳ bài xích làng giải trí nhân. Cũng phát triển thành não tàn phen. Buổi chiều, giận dữ mụ mụ ở trong bầy nói cái gì thấy Thiết Trụ đi cái loại địa phương đó. Mụ mụ an tâm đừng nói chính hắn tiêu tiền đi. Chúng nương nương chúng tiền đặt cuộc cho hắn đi đều được. Hơn nữa, cái kia ngu ngốc lại đem hơn nửa hoa điều nam nhân nữ thần lãnh ba ngủ với. Hoặc là mặt khác càng hợp lý. Lý Thiết Trụ gì đó sóng gió. Tựa hồ không nghiêm trọng như vậy. Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba một chút lo lắng dáng vẻ cũng không có. Hai người bọn họ còn có kia tâm tư. Ban ngày sẽ không thẹn thùng không tao làm vận động. Chẳng lẽ lãnh ba lão sư đã có giúp Lý Thiết Trụ vãn hồi danh dự biện pháp? Trương Kiến Quân hôm nay phi thường như đưa đám, trên mạng hướng gió thiên về một bên, dường như muốn đem Lý Thiết Trụ ngũ mã phân thây lấy tạ dân phẫn. Còn có tin tức nói, The Voice tiết mục tổ chính ở thảo luận Lý Thiết Trụ chuyện. Nhanh lời nói Đông Hải cuộc so tài khu livestream kết thúc. Liền muốn tuyên bố đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ, xem bộ dáng là không thể cứu vãn rồi. Lý Thiết Trụ xong đời. Cho đến thấy Uyển Vân mụ mụ phát tới tin tức. Hắn mới một lần nữa thấy được hy vọng. Sách, hay lại là chúng nương nương hùng hổ. Nghĩ tới Uyển Vân mụ mụ đám người ở trong bầy những hổ lang đó lên tiếng. Trương Kiến Quân cũng run lẩy bẩy. Nguyên lai video còn có nửa đoạn sau. Chỉ cần tìm được kia cái video. Liền có thể gió ngược lật bàn. Người khác không làm được. Nhưng Trương Kiến Quân nhưng phải thử một lần. Hắn thậm chí cũng không có đi quán net. Thời gian cấp bách.